Thể Tu Chi Tổ, chương 368, chuẩn bị phản kích, góc truyện audio.com. Đại Hắc từng nghe trong tộc lão hầu tử nói qua, thượng cổ yêu viên thực lực vô cùng kinh khủng. Tại viễn cổ thời kỳ, mỗi một thời đại đều có đại yêu cấp bậc tọa chấn. Hoàn toàn là yêu viên bên trong hoàng tộc, tại hoàng tộc chỉ huy hạ, viễn cổ thời kỳ yêu viên có thể nói là yêu tộc bên trong nhất phương bá chủ. Đối mặt có thể chỉ huy bọn họ cường thịnh lên thượng cổ yêu viên. Đại Hắc có thể không tâm tình khuấy động sao? Nguyên cớ Đại Hắc trông thấy bản thân bị trọng thương Tiểu Kim. Lập tức lâm vào trong điên cuồng. Trực tiếp thì cho rằng Lục Khôn là trọng thương vị này viên hầu hoàng tộc hung thủ. Cho nên mới có ngay từ đầu giao chiến. Thượng cổ yêu viên huyết mạch, yêu viên hoàng tộc, Lục Khôn nghe được xưng hô thế này về sau. Trước tiên nhớ tới cái kia kình thiên hám địa, lực bạt sơn hà kim sắc cự viên thân ảnh, tiếp lấy Lục Khôn lại nghĩ tới Hắc Tinh Tinh nhìn thấy hắn cự tí thần thông về sau. Lập tức phủ phục xuống tràng cảnh, liền hỏi, Đại Hắc, ngươi có phải hay không cũng tại trong cơ thể ta cảm nhận được thượng cổ yêu viên huyết mạch. Sau đó liền gặp được Hắc Tinh Tinh lộ ra 10 phần vẻ mặt sợ hãi. Gật gật đầu, lại ô ô kêu lên. Tiểu Kim trực tiếp ở một bên giải thích, Lục Khôn lẩm bẩm, ngươi nói là ta sử dụng cự tí thần thông về sau. Thể nội thượng cổ yêu viên huyết mạch mới hiển hiện ra. Thậm chí so Tiểu Kim nồng đậm nhiều. Hắn hỏi tiếp, cái kia Đại Hắc ngươi có biết hay không? Ta cùng Tiểu Kim cụ thể thuộc tại cái gì yêu viên huyết mạch? Đại Hắc có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, kêu to vài tiếng. Chi chi, Lục Khôn có chút tiếc nuối lắc đầu, nguyên lai ngươi cũng không biết cụ thể là yêu thú huyết mạch. Bất quá ta cuối cùng biết một chút huyết mạch lý do. Đúng, Tiểu Kim ngươi trước thuật lại đại yêu là cấp bậc gì yêu thú. Chi chi, đột phá 10 cấp yêu thú cấp bậc, cũng là đại yêu, tương đương với nhân loại hóa thần kỳ trở lên tu tiên giả. Nhưng vào lúc này, Tiểu Kim lỗ tai run rẩy động một cái. Lập tức thần sắc phẫn hận kêu lên, ngươi nói đánh lén địch nhân của chúng ta, lúc này tại hơn 10 dặm bên ngoài địa phương, Lục Khôn cúi đầu trầm tư hạ, ngẩng đầu nói ra, Đại Hắc, chúng ta huyết mạch sự tình, trễ giờ trò chuyện tiếp, hiện tại trước phải giải quyết cái kia hai cái đánh lén địch nhân của chúng ta. Ô hô hô, Hắc Tinh Tinh lập tức kích động đứng thẳng người lên, quả đấm to lớn nện gõ lên lồng ngực đến. Kém chút đưa nó trên cổ Tiểu Kim vãi ra, nó cái kia giữ tợn thần sắc, phảng phất thụ thương chính là nó người thân cận nhất một dạng. Lục Khôn trầm giọng nói, Đại Hắc, trước đừng kích động, hai người kia thực lực không yếu, bọn họ tại ta phi tốc truy tung Điền Nhân Kiệt về sau. Còn có thể theo sát ta, nói rõ có truy tung phương pháp của ta, tiếp lấy hắn hỏi Tiểu Kim nói. Tiểu Kim, bọn họ là trực tiếp hướng ta cái phương hướng này tới sao? Tiểu Kim lại cảm thụ hạ, lắc đầu, vẫn còn so sánh lấy xuống hai người tình hình. Một bên Hắc Tinh Tinh, gặp tiểu hầu tử có thể xa như thế nghe được địch nhân động tĩnh. Thần sắc càng phát ra cung kính, tại trong lòng của nó, cũng chỉ có thượng cổ yêu viên huyết mạch, mới có thần kỳ như vậy thần thông. Chỉ muốn là Đại Hắc biết Tiểu Kim linh nhĩ thần thông. Còn có thể nghe được Lục Khôn công pháp, không biết lại là biểu tình gì Lục Khôn nghe Tiểu Kim miêu tả. Hai mắt sáng lên nói, ngươi nói hai người này ở ngoại vi chậm chạp tìm kiếm. Ha, ha, vậy đã nói rõ cái này yêu khí có thể ngăn cản bọn hắn truy tung thủ đoạn. Lại thêm bọn họ lực lượng thần thức phạm vi bao phủ không lớn. Đây là chúng ta cơ hội báo thù. Tiếp lấy Lục Khôn quay đầu hướng Đại Hắc hỏi. Đại Hắc, yêu tộc đã cũng có nhiều như vậy yêu ma lệnh. Nói như vậy mảnh này yêu khí trùng thiên bên trong dãy núi. Trừ ngươi bên ngoài, còn có không ít nỏ yêu thú của hắn. Hắc Tinh Tinh đối với Lục Khôn vấn đề này cảm thấy rất kỳ quái. Chẳng qua nó vẫn gật đầu. Lục Khôn cười hắc hắc. Tiếng cười kia để Đại Hắc không tự giác mà run lên run rẩy thân thể. Liền nghe đến vị này thân có cường đại yêu viên huyết mạch nhân loại nói ra. Lớn như vậy Hắc, nơi này yêu thú, có hay không cùng ngươi có chơi hội? mà ngươi lại đánh chẵng qua. Vù vù, Hắc Tinh Tinh nghe vậy, hai mắt lập tức bắt đầu đỏ, tức giận trực khiếu, cái này khiến Lục Khôn không tự giác bôi một vệt mồ hôi lạnh. Thầm nghĩ đến, khó trách đồi núi Hắc Phiên hiện tại càng ngày càng xuống dốc. Xúc động như vậy hiếu chiến tính tình, có thể còn lại một cái tộc quần, đã không tệ. Lục Khôn trong đầu không khỏi xuất hiện một đám Hắc Tinh Tinh. Mỗi lần bị những yêu thú khác châm ngòi, liền lên qua làm bừa tràng cảnh. Chi chi, Tiểu Kim không nghĩ tới Lục Khôn trong lòng tràng cảnh, mà chính là hướng hắn giải thích đại hắc nói lời. Lục Khôn sau khi nghe xong, gật gật đầu, sau đó nói, đại hắc, ngươi có muốn hay không để ngươi những kẻ thù đó mặt mày xám xịt một phen? Đồng thời còn có thể xử lý đánh làm chúng ta bị tổn thất hai cái tu tiên giả. Vù vù, chi chi, tốt, như vậy tiếp xuống ngươi liền nghe Tiểu Kim chỉ huy. Tiểu Kim, ta đem kế hoạch nói cho ngươi. Rất đơn giản, ngươi, một khắc đồng hồ về sau, mặt mũi tràn đầy vẻ mờ mịt Hắc Tinh Tinh, thì trở đi một mặt vẻ hưng phấn Tiểu Kim, hướng một cái phương hướng chạy mà đi, mà Lục Khôn một lần nữa trở lại trước đó Tiểu Kim chữa thương trong huyệt động. Vận chuyển cốt cách được còn sót lại pháp lực. Lần nữa mở ra túi chữ vật, tại cái huyệt động này phụ cận bố trí một cái ngăn cách trận pháp cùng pháp trận phòng ngự. Có Tiểu Kim trì hoãn, hai vị kia địch nhân thời gian ngắn không có cách nào tìm tới hắn nơi này. Như vậy hắn liền có thể bố trí trận pháp, tuy nhiên thông qua đại hắc trong miệng, biết chung quanh đây không có yêu thú, bất quá vẫn là cẩn thận một chút tốt, dù sao Lục Khôn trước đó bởi vì một tia sơ sẩy. Kém chút để hắn cùng Tiểu Kim thân tử, bố trí tốt trận pháp về sau, Lục Khôn liền điên cuồng thôi động thể nội yêu khí trị liệu phần ngoài bắp thịt bị thương. Về phần dẫn yêu thuật, hắn không có tiếp tục sử dụng, hắn hiện tại liền muốn đem thể nội yêu khí toàn bộ tiêu hao hết. Tiếp xuống dùng linh thạch khôi phục thể nội lôi thuộc tính pháp lực. Dù sao có pháp lực, hắn có thể đầy đủ đem thể tu ngụy pháp bảo uy lực phát huy đến lớn nhất. Hắn vừa mới phân phó Tiểu Kim sự tình, trừ tiêu hao địch nhân thực lực bên ngoài, càng là vì trì hoãn thời gian, bởi vì lúc trước dùng hai tay chống đỡ ngụy pháp bảo thời điểm. Món kia phong thuộc tính ngụy pháp bảo đem cánh tay của hắn ra thịt mở ra. Vị trí kia đúng lúc là hắn khắc họa khống linh trận pháp vị trí. Nguyên cớ phải chờ tới hai ngày về sau, vạn hắn linh căn xuất hiện thời điểm, mới có thể cùng địch nhân toàn lực nhất chiến. Lúc này Lục Khôn nhục thân cường độ so năm đó cường đại quá nhiều. Yêu khí muốn chữa trị thân thể, tiêu hao phi thường nhanh, vẻn vẹn qua hơn một canh giờ, liền đã tiêu hao hoàn tất. Sau đó Lục Khôn nhìn xem lần nữa khôi phục cánh tay. Giận dữ nói, đáng lẽ coi là khống linh trận pháp khắc họa tại ra thì chỗ sâu sẽ không xảy ra vấn đề gì. Ai biết ta thế mà tay không tiếp ngụy pháp bảo, cái này ra thịt được trận pháp vẫn là bị phá hư. Sau đó hắn có chút nghĩ mà sợ nói, nếu không phải thời khắc cuối cùng, ngũ sắc ánh sáng xuất hiện, cánh tay không nhất định chặt đứt, nhưng là cốt cách khẳng định bị thương nặng. Còn tốt từ điền nhân kiệt bọn họ cái kia thu hoạch được đầy đủ huyết ngưng thảo. Quay đầu một lần nữa khắc họa đi, nói thầm một phen, Lục Khôn từ trong túi chữ vật xuất ra dự bị sau cùng hai kiện khống linh hộ giáp. Đem bọc tại trên hai tay, tuy nhiên hắn chân cũng khắc họa khống linh trận pháp, nhưng là chỉ có trên cánh tay có lôi ấn, chân không có cách nào chuyển hóa lôi thuộc tính pháp lực. Sau đó Lục Khôn tại chuyển hóa lôi thuộc tính pháp lực đồng thời, cũng đang dùng pháp lực tẩm bổ thể khung xương bị thương. Chẳng qua bởi vì hắn hiện tại luyện thể quyết còn không có đột phá, nguyên cớ muốn tẩm bổ thể nội bộ phận, chỉ có thể dùng linh thạch bên trong linh khí tẩm bổ. Cách chương